Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là hữu sứ của giới Minh đã cố gắng làm bị thương Lý Niệm Phàm với hàng thần thuật. Như vậy những diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị các bạn hãy chờ đón trong tập ngày hôm nay để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Còn bây giờ xin phép được mời quý vị vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Phốc. Lão già mặt xanh cũng không biết là bởi vì thương thế hay vì tức tới nổ phổi mà lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Con người gần như muốn trợn lồi ra ngoài, trong đó tràn đầy tơ máu. Không có khả năng, tại sao có thể như thế? Chuyện này rốt cục là như thế nào? Thế giới quan của hắn gặp phải trùng kích, đầu óc trống rỗng đang trên đà sụp đổ. Có gì quái lạ? Công đức thánh quân này có gì đó quái lạ? Hắn đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân đều giật nảy mình, đỉnh đầu gần như muốn nổ tung ra giống như núi lửa phun trào. Một tổ ớn lạnh vọt ra khắp toàn thân hắn, cảm thấy vô cùng bất an. Lúc này hắn mới phát hiện thân thể của mình còn đang bị hỏa thiêu, cháy thành than. Một tổ toàn tâm đau nhức bay thẳng lên trán, để khuôn mặt hắn cũng phải co rúm lại. Đây chính là chớ chú chi thuật mà hắn thi triển. Thường thế mà loại vu thuật này tạo thành, xem như bản thân hắn có cảnh giới tiên đạo cũng không cách nào nghịch chuyển. Đau đớn tương đương với người bình thường đang bị hỏa thiêu, xem như không chết cũng đã trọng thương. Tới! Người tới! Hắn yếu ớt vẫy tay, trên trán bốc đầy hơi nước khàn giọng. Mau! Mau tới dập hỏa cho ta! Tuân mệnh hữu sứ đại nhân! Những người khác không dám thất lễ. Trong lúc nhất thời, các loài pháp thuật hệ thủy xuất hiện đầy trời, tuôn về mặt lão giả mặt xanh. Chỉ có điều, hỏa diễm này rõ ràng không phải hỏa diễm bình thường. Trong lúc nhất thời, thế mà khó dập tắt ngay được. Lão già mặt xanh nhẫn nhịn pháp thuật xung kích tới, còn vừa cố gắng bấm pháp quyết với ý đồ điều khiển lại hỏa diễm. Đang lúc mọi người đồng tâm hiệp lực, thật vừa đúng lúc tả sứ vội vàng quay trở về. Đồng thời còn cất cao giọng vô cùng khẩn trương và ngưng trọng. Thảo thiết tới, tranh thủ thời gian bày trận. Trên mặt nàng đeo theo mặt nạ quỷ, nhìn không thấy khuôn mặt. Tuy nhiên, bộ ngực phập phồng lên xuống, hơi thở hồn hà hồn hền. Hiển nhiên, dù thao thiết đi tới cũng đã tốn không ít sức lực. Lúc tới thì vội vàng chạy về tới nơi này. Sắc mặt mọi người liền biến thảm, gần như trăm miệng một lời. Ngươi không được chạy qua đây! Lão giả mặt xanh cũng luống cuống cất cao giọng. Trước tiên ngươi dụ thao thiết tới nơi khác, ta cần chút thời gian. Tuyệt đối không nên chạy tới chỗ ta bây giờ. Bày trận cái rắm. Không chỉ có chưa chuẩn bị sẵn sàng, sức chiến đấu bên mình còn bị hao tổn nghiêm trọng. Bàn trận đánh sao, đánh như thế nào? Thời vận không đủ, thời vận không đủ. Khuôn mặt tà sứ trở nên ngưng trọng, ánh mắt lập lòe mang vẻ tức giận. Ta chịu trăm cay ngàn đắng khổ sở mới dụ thao thiết tới, chuyện này dễ dàng sao? Vốn đang cho rằng tới thời điểm thu hoạch rồi. Cả đám các ngươi, một đám người này còn chưa chuẩn bị được gì. Không nói, thế mà còn chẳng chạy tới giúp đỡ. Con bảo ta đi. Quả thực là quá vận. Hơn nữa, ta còn có thể đi nơi nào. Đằng sau thế nhưng là thao thiết. Nghĩ tới đây, nàng không thể không tăng thêm tốc độ, cao giọng. Không phải các ngươi đang chuẩn bị sao? Tranh thủ thời gian bày trận ra. Ta tới rồi. Sau lưng nàng, một cái bóng to lớn nhanh chóng lao tới. Khí tức dữ tợn tùy ý mà ra, hiện ra trạng thái nghiền ép. Mặc dù không tạo thành lực phá hoại cường đại, nhưng cỗ khí tức này lại như cây búa nặng gõ vào trong lòng mọi người, ép tới người không thở nổi. Lão giả mặt xanh phun ra một ngụm máu nữa, khuôn mặt vừa xanh nổi lên màu trắng, bờ môi run rẩy, buồn khổ tới không chịu nổi. Tả sứ cuối cùng cũng nhìn thấy trạng thái của mọi người, mới nhìn còn tưởng rằng chính mình tới nhầm chỗ, tâm trạng có hơi đóng băng. Chỉ thấy đám người giới Minh kia đang vây quanh lão giả mặt xanh vào giữa, từng tên ra sức phun ra nước về mặt lão giả mặt xanh. Mà lão giả mặt xanh thì đang nằm ngửa, quanh thân có hỏa diễm nhấp nháy, cả người đều biến thành than cốc, có mùi khét bay ra. Đây là đang làm gì? Đã nói bày trận cơ mà. Họ đang nghịch nước sao? Còn lão giả mặt xanh kia đang biểu diễn hỏa thiêu chính mình sao? Tại sao trước đây không thấy nhóm này không đáng tin cậy như vậy? Người thấy mùi khét, Thảo Thiết sau lưng giống như còn muốn hưng phấn hơn, giống lên một cách điên cuồng hiện nguyên hình. Đó là một con quái vật da đen, có bốn mắt, cổ dài, bốn chân với một cặp sừng dài trên đầu. Cả người trời sinh là hàn khí quay xung quanh, hầu hết đều có màu xanh và trắng. Cái miệng nó to đáng kinh ngạc, giống như một cái to lớn nhất mọc ra từ thân thể khổng lồ, không có khuôn mặt để nói chuyện, dài hàng chục trượng. Khi miệng của nó mở ra, một cỗ lực lượng thôn vệ cường đại cuốn về phía mọi người. Vừa phát lực, chỗ vị trí của nó thế mà biến thành một cái vòng xoáy đen kịt, giống như lỗ đen, hút tất cả mọi thứ xung quanh vào. Lực lượng kinh khủng khiến cho tất cả mọi người phải thay đổi sắc mặt. Tả sứ ở khoảng cách gần thì càng là khẽ kêu một tiếng, trong tay bấm pháp quyết. Tốc độ lại tăng nhanh hơn 3 phần, thân hình vặn, vẹp đã vượt qua tinh thần đỏ rồi bay đùi ra phía sau. Những người khác thì đều không cam lòng yếu thế, thi nhau thi triển thủ đoạn để bỏ chạy về phía sau. Mà ngay cả lão già mặt xanh kia nội tâm cũng trầm xuống, nhìn vào một số bộ phận trên cơ thể mình còn chưa dập tắt lửa. Trong mắt hiện ra vẻ quyết tâm, giơ đoạn đao lên đột nhiên vung một cái cắt. Sau đó, hắn kéo lấy thân thể không trọn vẹn bị đốt cháy khét, bắt đầu lui về phía sau. Về phần viên tinh thần màu đỏ kia thì nhận lấy sự dẫn dắt của lực lượng thôn vệ bay về phía Thảo Thiết. Chỉ nói về kích thước, viên tinh thần này thế nhưng lớn hơn so với Thảo Thiết. Tuy nhiên, giới lực thôn vệ lại biến trở thành rất nhỏ, chui vào bên trong vòng xoáy màu đen. Không có chút gợn sóng nào, đã bị Thảo Thiết nuốt chửng. Sắc mặt tà sứ trở nên khó coi tới cực điểm, gần như sụp đổ chất vấn. Các người đến cùng đang làm trò gì? Đã nói là bày trận chuẩn bị. Trận đâu? Chuẩn bị đâu? Còn có là trực tiếp bắt lấy Thảo Thiết sao? Không có một chút chuẩn bị nào, trực tiếp bắt lấy độ khó tăng lên mấy cái cấp bậc. Chơi như thế nào? Công đức thánh quân không hề đơn giản. Hàng thần thuật của ta thế nhưng không tạo ra được chút tổn thương nào. Đằng sau hắn chắc chắn có bí mật to lớn. Trách không được khi ta gặp hắn, mọi việc làm đều không suôn sẻ. Hóa ra không phải là trùng hợp, mà là mọi việc ta làm đều nằm trong tính toán của hắn. Người này, quá kinh khủng. Lão giả mặt xanh thường xuyên tự mình hại mình. Đối với thân thể cháy đen của mình ngược lại cũng không để trong lòng. Lau vết máu nơi khóe miệng, hoài nghi không thôi nói. E rằng cần phải bám vào việc này cho mình chủ, sau đó định đoạt. Tà sứ mím môi một cái. Trước tiên giải quyết nghi cơ trước mắt rồi nói sau. Trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, quay đầu thoáng nhìn qua. Đã thấy Thảo Thiết hóa thành lỗ đen đang di chuyển nhanh về phía mọi người. Tốc độ tăng nhanh tới khác thường. Đồng thời, lực hút càng ngày càng mạnh, áp lực làm người ta hoảng hốt. Thảo Thiết tuy mạnh, nhưng lực lượng chúng ta điều động ra lần này cũng không nhỏ, đủ để ứng phó. Lão già mặt xanh nhìn vào Thảo Thiết, ánh mắt thâm thúy, cưỡng ép hít một hơi, đưa tay chỉ về Thảo Thiết đang chạy băng băng mà tới. Mạnh mạch chi thuật. Một cỗ pháp tắc cuộn trào buông xuống, tạo gợn sóng trong hỗn độn, biến thành sợi tơ màu xám như có như không, kết nối hắn với Thảo Thiết. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cùng nhau động thủ. Lão già mặt xanh ngưng trọng, giọng mở miệng, sau đó cúi đầu nhìn vào thân thể đốt cháy khét của mình, trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn một lần nữa. Dù sao cháy cũng đã cháy, cắt cũng chẳng sao. Hắn cắn răng một cái, giơ đoàn đao lên, lại vù một cái nữa cắt ra một miếng thịt của chính mình. Thảo Thiết nhận lấy ảnh hưởng, phát ra một tiếng gào thét thống khổ, lỗ đen biến mất, hiện hóa thân hình run nhẹ nhẹ. Ở trên người của nó có thêm một ít vết thương không hiểu ra sao cả. Máu tươi ồ ạt chảy xuống. Chết đi cho ta. Bốn mắt nó đều biến thành màu đỏ, như đạn pháo bắn thẳng về phía mọi người. Thân thể như núi cao cắt ngang qua hỗn độn, dọc đường đi lưu lại một vết nứt không gian thâm thúy. Và chạm này giống như có thể hủy diệt mọi thứ ở trước mặt. Dưới lớp mặt nạ, tà sứ cũng là ngưng trọng. Trong tay của nàng cầm một cối xay màu trắng, đưa tay vung về phía Thảo Thiết. Cối xay đón gió phồng lớn lên, đồng dạng cũng biến lớn hơn mấy chục trượng, trấn áp về phía Thảo Thiết. Cối xay rơi đập trên người Thảo Thiết lập tức sinh ra một trận run rẩy kịch liệt. Tuy nhiên, lại để cho thân hình Thảo Thiết dừng lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Những người khác của giới mình cũng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cất bước lao nhanh về phía Thảo Thiết, cùng nhau bấm pháp quyết. Một loạt tiếng xiềng xích đột nhiên từ phía sau dâng lên. Tiếng xích sắt đan vào nhau, tỏa ra uy áp làm người ta sợ hãi, như là kiếm sắc từ bốn phương tám hướng, phốc phốc đâm trên người Thao Thiết. Thân thể Thao Thiết hơi lắc một cái, há to miệng, đột nhiên hút một cái. Một dây xiềng xích trong đó giống như sợi mì, tính cả người giới minh điều khiển xiềng xích này đều bị hút vào trong bụng của Thao Thiết. Đảo mắt đã là bye bye với thế giới này. Những người khác trợn mắt kinh hãi, việc đầu tiên là thu xiềng xích trong tay về. Thao Thiên gào thét một tiếng, lực hút cường đại nổi lên, biến thành lỗ đen, thôn tính, hỗn độn vô tận. Đứng mũi chịu sào chính là cái cối xay vốn đang trấn áp nó kia. Trong nháy mắt ánh sáng trở nên mờ nhạt. Tuy rằng đang dốc sức chống cự, nhưng là chẳng bao lâu thì đã bị Thao Thiết nuốt vào trong bụng. Cái gọi là pháp bảo đối với Thao Thiết mà nói thì cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Tà sứ hơi biến sắc, vội vàng cách không tung ra một chỉ về phía lỗ đen. Ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống ấn thẳng vào lỗ đen, khiến cho việc thôn vệ của lỗ đen dừng lại trong nháy mắt. Nàng ta nhân lúc này triệu hồi cối xay, cảm nhận được nó đã bị thôn vệ đình vận. Trong mắt lóe lên một chút nhức nhối. Lực hút kinh khủng lại nổi lên, làm cho tất cả mọi người đều không thể không dùng toàn lực ngăn cản. Thời khắc quan trọng vẫn phải dựa vào ta. Lão giả mặt xanh cười ha ha một tiếng, đoàn đao trong tay tỏa ra ánh sáng, không do dự chút nào đưa tay lên, vạch lại trên người mình. Ta cắt! Trong nháy mắt, cắt đi ba miếng thịt trên người mình. Không chỉ không cảm thấy đau nhức, ngược lại còn có chút hưng phấn, nhìn chăm chăm Thao Thiết, ánh mắt biến thái. Giống! Thao Thiết gặp đau đớn lại kêu rên, hiện ra nguyên hình, thân thể giãy giụa, trên người bắn ra đầy máu tươi. Tính hung hăng của nó trở nên quá độ, uy áp vô tận không giữ lại chút nào phóng lên tận trời, khiến cho không gian nơi này đều động lại, thân xông ra một cách bạo ngược, lắc mình một cái, cắn nuốt một tên thành viên giới minh vào trong bụng. Giới minh lần này, ngoại trừ tà hữu sứ ra còn có một tên đại năng cảnh giới thiên đạo khác, cùng với năm tên đại năng cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Bây giờ, trực tiếp tổn thất đi một tên hỗn nguyên đại la kim tiên. Ngươi còn dám ăn người. Lão giả mặt xanh càng trở nên hung ác, hắn dùng sức cầm đoàn đao, hướng về đùi mình, chậm rãi mạnh mẽ rạch một đường dài. Vừa nghiến răng nghiến lợi, còn vừa mang theo nụ cười biến thái. Hắn rất hưởng thụ thời khắc sử dụng hàng thần thuật này. Tuy rằng phải lấy thương tổn của mình để tới đánh đổi, nhưng hắn có một loại cảm giác thoải mái trưởng khống sinh mệnh của người khác. Lúc này, sinh mệnh của người khác nằm trong tay mình. Nhìn cảnh người khác tuyệt vọng bất đắc dĩ, đây chính là chỗ bá đạo của hàng thần thuật. Đặc biệt, khi nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của Thao Thiết, nụ cười trên mặt lão giả áo xanh càng sâu. Không dễ chịu phải không? Những người khác của giới minh nhìn lão giả mặt xanh trong lòng không thể không phát lên một chút kính ý. Thực sự không ngờ ra thì chân người lão giả mặt xanh cháy xém lại có thể cắt lấy ra. Ngay cả con mắt cũng không chớp một cái. Cắt xong giống như còn rất hăng hái. Hùng ác, quá độc ác. Quả thực tàn nhẫn đối với chính cả mình. Thương thế trên người Thao Thiết không nhẹ, tuy nhiên cũng kích thích lên hung tính của nó. Từng lớp pháp tắc cuộn trào vần quanh người, ngưng tụ ánh sáng năm màu, xung quanh giống như con núi non, sông ngòi, hiển hóa đại thiên thế giới. Nó đã từng thôn vệ bản nguyên thế giới, lực lượng sớm đã vượt qua tuyệt đại đa số đại năng cảnh giới thiên đạo. Xem như chỉ cần chạm một chút cũng đủ chôn vùi bất cứ tên hỗn nguyên đại la kim tiên nào. Mọi người của giới minh đều cảnh giác duy trì khoảng cách nhất định với Thao Thiết. Xiềng xích giống như vô số con rắn khổng lồ, ý đồ hạn chế hành động của Thao Thiết. Tuy nhiên, mang tới tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Ban đầu, nếu việc chuẩn bị được thực hiện sớm, Thao Thiết vào, như vậy năm tên hỗn nguyên đại la kim tiên trong trận pháp vẫn có tác dụng không nhỏ. Bây giờ, không có trận pháp che chở, năm tên này so với pháo hôi thì căn bản không khác nhau là mấy, chẳng mấy chốc lại có hai tên chết đi. Về phần tà sứ và một tên đại năng cảnh giới thiên đạo khác cũng không chịu nổi. Thao Thiết sinh ra có thể nói là thôn vệ vạn vật trong thiên địa, hơn nữa da dày thịt béo, lực lượng cường đại, tốc độ kinh người, hoàn toàn không có nhược điểm. Sử dụng pháp bảo thì rất có thể sẽ bị nó thôn vệ, về phần công kích rơi trên người nó thì cũng khó tạo thành thương tổn. Bởi vậy, xem như giới muôn mình muốn bắt lấy cũng phải làm ra kế hoạch chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Đáng tiếc, kế hoạch ban đầu không sơ hở, thế mà xuất hiện biến cố to lớn. Bây giờ cũng chỉ có lão già mặt xanh có thể thông qua phương thức tự cắt thịt mình tạo thành thương tổn với Thao Thiết. Lực lượng cường đại va chạm vào nhau, vầng hào quang nở rộ, tiếng gầm rú cuồng bạo phát ra trong hỗn độn, pháp lực cuồn cuộn như vô tận trong khu vực mở rộng. Xem ra, như tinh thần trong phạm vi vạn cây số cũng theo đó mà chôn vùi, hóa thành bột mịn. Ảnh hưởng kinh khủng khiến cho hỗn độn cũng xuất hiện vặn vẹo. Từ đó, năm tên hỗn nguyên đại la kim tiên toàn quân bị diệt. Mà, ngay cả tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia, nửa người cũng đã bị thôn phệ đi mấy lần. Nếu không phải hắn có thể bất tử bất diệt, thì sớm cũng đã thân tử đạo tiêu. Tà sứ, ngươi còn định lưu thủ tới khi nào? Lão giả mặt xanh quát chói tai một tiếng, bên trong tiếng quát lộ ra vẻ mệt mỏi không nói ra được. Bờ môi đều trắng, thê thảm nói. Ta sắp không còn thịt để cắt nữa rồi. Ta biết. Tà sứ chỉ nhàn nhạt lên tiếng, hai tay giơ lên, trước mặt xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ lóe ra. Nói là kiếm, thật ra thì có thể nói là ánh sáng màu đỏ tạo thành hình kiếm. Chứa đựng một màu đỏ của sự hủy diệt tột cùng, thậm chí còn có cả tiếng sấm sét chói tai, khí tức kinh khủng khiến cho người tê dại cả da đầu. Tà sứ đưa tay chỉ về phía Thao Thiết, ánh đỏ về một cái biến thành dài chừng 10 trượng đâm xuyên thẳng vào Thao Thiết như là đóng đinh bên trong hỗn độn. Từ xa mà nhìn vào trong hỗn độn vô tận, một con hung thú khổng lồ bị một đường ánh đỏ thật dài đâm xuyên qua. Sự hiện diện được hình thành ở xung quanh, hoành tráng. Một tên đại năng cảnh giới tiên đạo khác cũng là rèn sắt khi còn nóng, lớp xích sắt trong tay quấn quanh chân người, Thao Thiết rồi trói chặt nó lại. Chiến đấu chật vật đã dừng lại ở đây. Thao Thiên dãy rùa cường độ không lớn, đã không đủ gây sợ. Mọi chuyện đã ổn, ta biết mà, mọi chuyện vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của ta. Lão già mặt xanh mỉm cười, hắn đã rất suy yếu, thương thế trên người đó là nhìn một cái cảm thấy giật mình, quả thực khó hình dung. Nếu không phải cảnh giới thiên đạo có lực lượng sinh mệnh cường đại để chống đỡ thì sớm đã chết 810 lần. Tà sứ vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy câu nói của hắn, không thể không cân nhắc sự cảnh giác lên cao, cảm thấy không nắm chắc. Ổn, biết gì mà biết, nắm lòng bàn tay, cái gì mà nắm lòng bàn tay. Ngay sau đó, quả tim của nàng bắt đầu đập thình thịch và loạn xạ. Nàng ta nhìn lên trời cảm giác mơ hồ. Mơ hồ có thể thấy được có mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần nơi này. Không thể nào, không thể nào. Tâm trạng của tà sứ chìm vào đáy cốc, đường đường đại năng cảnh giới thiên đạo, thế mà có thể không nhịn được mà phải cầu nguyện trong lòng. Tuy nhiên, có một chết nhân đã từng nói, càng không hy vọng có chuyện gì xảy ra, thì chuyện đó sẽ càng xảy ra. Thế giới bình thường chính là tàn nhẫn như vậy. Sau đó, hắn tới. Đầu tiên đập vào mí mắt của hắn là một con chó chọc toàn thân không có lông, làn da trắng đỏ lẫn lộn, nhưng khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Sự kết hợp giữa sự quái đản và nghiêm nghị càng tạo thêm một chút cảm giác vui vẻ. Tuy nhiên, tà sứ lại cười không nổi bởi vì nàng ta cảm nhận được một cỗ uy hiếp to lớn từ trên người con chó này. Thế mà có người tới đúng vào lúc này. Lão già mặt xanh và một vị đại năng cảnh giới tiên đạo khác tự nhiên cũng phát hiện ra những vị khách không mời mà tới này, cẩn thận nhìn vào người tới. Có điều sau khi nhìn thấy rõ ràng, tất cả lại không thể không thở ra một hơi dài. Chỉ con chó chọc lông dẫn đầu kia là hơi khó đối phó. Những người khác, căn bản chưa cảnh giới thiên đạo, xem như bản thân bọn họ bây giờ bị trọng thương thì cũng chẳng e ngại. Đại hắc cất bước đi lại trong hỗn độn, ánh mắt bên trong mắt chó như điện lập tức khóa chặt trên người lão giả mặt xanh, giọng nói cao ngạo lạnh lùng truyền ra. Ta nhớ được khí tức của người, kẻ cầm đầu đêm hôm đó chính là người. Lão già mặt xanh cũng nhíu mày, cũng không e ngại cười nói. Ha ha ha, không hổ là ngươi, mũi chó vẫn là lão đình. Đám người đã chỉ không nói gì, chỉ yên lặng đánh giá tình huống trước mắt. Khi bọn họ thấy Thao Thiết bị xích sắt khóa chặt theo ở bên trong hỗn độn, ánh mắt đều ngưng tụ lại. Bởi vì cái gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc, càng không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Vốn muốn đi tới bắt Thao Thiết lại với lúc va chạm với đám người của giới mình. Nếu như tới chậm một bước vậy Thao Thiết sẽ bị người giới mình bắt đi. Nếu tới sớm một chút vậy chỉ sợ sẽ xảy ra biến cố bất ngờ. Mà bây giờ Thao Thiết thì bị bắt. Người của giới mình có vẻ như cũng tổn thất nặng nề. Đây không thể nghi ngờ chính là thời cơ xuất hiện tốt nhất. Làn sóng mở đầu này vô cùng mộng ảo và sảng khoái. Nhìn vào sắc mặt của bọn họ, tà sứ giống như xem thấu suy nghĩ trong lòng bọn hắn. Dưới lớp mặt nạ quỷ, đôi mắt hiện ra chút ba động thử dò xét. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này còn có thể là đối thủ của chúng ta sao? Đa Kỳ sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng. Lúc đầu chúng ta tới nơi này vì Thao Thiết. Tuy nhiên, đã trùng hợp gặp các ngươi ở đây. Vậy thì tiêu diệt cả các ngươi đi. Tu vi của nàng chẳng qua chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên, lại nói ra những lời này đối với ba vị đại năng cảnh giới thiên đạo, mà lại lấy một loại giọng điệu đương nhiên, cho dù ai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Trên thực tế, bên giới minh quả thực đều cười. Ba tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia khinh thường nói, chỉ dựa các người, muốn làm chim sẻ, vậy cũng phải là chim sẻ có thực lực, ai cho các người tự tin. Được rồi, chính là các ngươi phá hủy cứ điểm giới minh của ta ở Vạn Yêu Thành, từ đó biết được tung tích Thao Thiết, cho nên truy kích tới nơi này. Lão già mặt xanh mở miệng, sâu trong đôi mắt phảng phất như nhìn thấu tất cả mở miệng nói. Ta thừa nhận trước đó là do ta chủ quan, bởi vì ta không để ý tới một nhân vật cực kỳ quan trọng. Đó chính là cái gọi là Công Đức Thánh Quân. Nếu như ta đoán không nhầm, Công Đức Thánh Quân chỉ là một cái vỏ bọc đi. Lời này vừa nói ra, con người đám người Đáp Kỳ đều đột nhiên co rụt lại, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tuy nhiên, chỉ trong một cái chớp mắt nhưng vẫn bị lão già áo xanh để ý tới. Đôi mắt hắn nhíu lại, càng tự đắc hơn nói tiếp. Tất cả kế hoạch của chúng ta đều một lúc quan trọng mà thất bại trong gang tấc. Một lần có thể nói là trùng hợp, hai lần, ba lần. Vậy, chắc chắn chính là nhắm vào. Công Đức Thánh Quân ẩn tàng tới thật sâu. Xem như lần này chúng ta cũng thiếu chút nữa bị mắc lừa. Ta dùng thủ đoạn đỉnh cao nhất của hàng thuần thuật đi đối phó với vị Công Đức Thánh Quân kia, chẳng những không thể tạo ra chút thương tổn nào cho hắn, mà ngược lại chính mình chịu trọng thương, thậm chí chậm trễ việc bố trí trận pháp để bắt Thao Thiết, từ đó tạo thành tổn thất nặng nề trong việc lần này. Mà ở vào lúc này các ngươi vừa đúng lúc chạy tới. Nghĩ tới, chắc cũng là tính toán của Công Đức Thánh Quân. Hắn nói đều là suy đoán, tuy nhiên lại lấy giọng điệu vô cùng chắc chắn để nói ra, phân tích ra đạo lý rõ ràng, có lý, có cứ. Sắc mặt đám người Đắc Kỳ hơi động một chút, không nghĩ tới trong đó còn có khúc chết như vậy. Có điều trong lòng cũng nổi lên chút nghi hoặc. Hóa ra, hành động của đám người mình vẫn luôn nằm trong ván cờ của cao nhân. Nếu như suy nghĩ một cách cẩn thận thì cảm thấy thực sự là như vậy. Hơn nữa, nghe được phần phân tích này của lão giả mặt xanh, nội tâm bọn họ đều biểu lộ ra một chút sợ hãi. Nói cách khác, nếu như không phải bởi vì lão giả mặt xanh sử dụng hàng thuần thật gặp phải phản vệ của cao nhân, thì như vậy tổn thất của giới mình tuyệt đối sẽ không lớn như vậy. Mà đám người mình tới đây lần này rất có thể hoàn toàn không phải đối thủ của giới mình. Vậy xem như là thực sự nguy hiểm. Cao nhân quả nhân là tính không chút sơ hở nào, mặc dù không tự mình xuất hiện nhưng lại một búa định càn khôn, lại một lần nữa bảo vệ đám người mình. Cường đại, vô địch. Trong lòng đám người Tần Trọng Sơn càng kính nể hơn đối với cao nhân, lạnh lùng mở miệng. Xem như ngươi có chút đầu óc, cao nhân nhân vật bậc này không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ha ha ha, đáng tiếc, lần này hắn cuối cùng tính toán sai. Lão giả mặt xanh cười lạnh đánh giá 5 người lạnh như băng. Nhân số các ngươi tuy rằng nhiều hơn chúng ta, hơn nữa chúng ta còn bị thương. Nhưng, các ngươi chỉ có một con chó cảnh giới thiên đạo mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn cướp Thao Thiết từ trong tay của chúng ta? Có điều ta hơi hiếu kỳ, các ngươi muốn bắt giữ Thao Thiết để làm cái gì? Quanh thân Hỏa Phượng đã bắt đầu bốc lên hỏa diễm, khuôn mặt lạnh lẽo nói. Nói cho ngươi cũng chẳng sao. Thao Thiết là nguyên liệu nấu ăn mà chủ nhân nhà ta chọn, đang chờ chúng ta mang về để nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn. Lão già mặt xanh sững sờ, sau đó sắc mặt càng khó coi hơn. Các ngươi nhìn ta rất giống như bị dễ lừa sao? Xem ra chỉ có thể bắt các ngươi trước, rồi mới hỏi một chút cho thật tốt. Đại hắc đã là chờ đợi không kịp, chân chó vỗ thẳng lên mặt với lão giả mặt xanh. Lời nói vô dụng làm gì? Trực tiếp một bàn tay đập chết. Lão giả mặt xanh hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói với tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia. Ta và tả sứ hai người hợp lực giải quyết con chó này. Nhưng những người còn lại giao cho người. Việc này dễ dàng. Người kia nhìn chăm chăm vào đám người đát kỷ, khóe miệng lò ra nụ cười tàn nhẫn. Lập tức hành động mà không chút do dự nào. Đưa tay một chảo, một bóng mờ rất lớn hình bàn tay hiện ra trong hỗn độn, bao phủ đám người đát kỷ lại. Lòng bàn tay gặp lại giống như ngũ chỉ sơn, muốn nắm lấy mấy người. Hắn thế nhưng là đại năng cảnh giới thiên đạo. Đừng nhìn đây chẳng qua chỉ là một bóng mờ bàn tay. Hắn thế nhưng là đã tạo ra một thế giới nhỏ bé trong lòng bàn tay. Ở trong một trường này hắn chính là chúa tể. Hỗn nguyên đại la kim tiên, chẳng khác gì con kiến hôi, có thể bóp chết một cách tùy ý. Bản thân ở bên trong lòng bàn tay này, năm người đáp kỳ cảm nhận được uy áp tới từ thiên địa. Giống như phàm nhân gặp phải thiên địa gạt bỏ, không gian đều muốn ép tới nát đám người nàng. Thiên uy quần quận, thiên phạt hàng thế, chôn vùi tất cả. Sắc mặt bọn họ đều ngưng trọng, đồng thời gọi ra pháp bảo phòng ngự ngăn cản áp lực đầy trời. Giống như chống đỡ đến một con thuyền nhỏ ở bên trong cuồng phong sóng dữ vô biên vô tận. Gian nan vất vả, ngăn cản. Một bên khác, Đại Hắc một mình đơn độc giao chiến với tả hữu sứ. Đại Hắc lại không hương thương hương tiếc ngọc chút nào. Chân chó đá lên trên người tả sứ, khắp nơi xuất hiện vết trào, huyết lục tung bay. Bản thân chính nó cũng bị đâm thủng nhiều đỗ. Chiến đấu đơn giản là bạo lực, va chạm không ngừng. Lão giả mặt xanh không sử dụng hàng thần thuật, hắn rơi vào tình trạng được đánh giá thấp hơn, thậm chí không dám cứng đối cứng với Đại Hắc, chỉ có thể quấy rối quanh co. Tuy nhiên mỗi lần công kích tới cũng cực kỳ đáng sợ. Hắn giật mình với thực lực của Đại Hắc, càng ngạc nhiên hơn về sự thay đổi của thực lực Đại Hắc. Nghĩ mãi mà không thể nào hiểu được, tại sao con chó Đại Hắc này vừa mới rụng sạch lông cách đây không lâu, sức chiến đấu thế mà có tăng vọt lên tới lớn như vậy. Chẳng lẽ rụng lông có thể làm cho chính mình mạnh lên sao? Hay là con chó này được thần thông thiên phú về phương diện rụng lông này? Ở tại hiện trường, kẻ quan chiến duy nhất chỉ có Thao Thiết. Sức lực nó dần biến mất, từ bỏ dãy ruộng, đang rơi vào trong trạng thái nghi ngờ cuộc sống. Ta thế nhưng đường đường là Thao Thiết, là hung thú trong hỗn độn, là một tồn tại vĩ đại ngang tàn. Mà bây giờ, một bên muốn bắt ta về làm vật thí nghiệm, một bên muốn bắt ta về làm nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí, vì tranh đoạt ta mà đánh nhau. Ta tới lúc nào thế mà trở nên bị khê dễ như vậy rồi? Đây đều là những người nào à? Quá còn mẹ nó hung ác. Lão già mặt xanh bị Đại Hắc nhắm vào trạng thái càng ngày càng kém, nhịn không được, nói ra lời thúc giục đối với đại năng cảnh giới thiên đạo kia. Không được lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian giải quyết bọn họ đi. Được. Người đàn ông này trả lời một cách đơn giản, sau đó thì nói với một giọng lạnh khốc. Kết thúc. Hắn ở lúc này trở tay, đánh ra một trường về phía mọi người. Dưới một trường này gió mưa đôi điện xen lẫn, lực lượng ngũ hành cuộn trào, pháp tắc vô tận gào thét, giống như ngày tận thế. Thiên địa hủy diệt, vọt về phía mọi người. Sắc mặt ba người Tần Trọng Sơn, Nữ Oa, Bạch Thần đều trắng bệch, cảm nhận được sự run rẩy tới từ linh hồn. Có một loại cảm giác chính mình là đom đóm, đối mặt với ánh trăng sáng mà cảm thấy bất lực. Cảnh giới thiên đạo ngang ngửa với thiên đạo, mà bọn họ chung quy là con kiến hôi sống dưới thiên đạo. Mặc dù chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng lại khác biệt như ngày và đêm. Có thể miễn cưỡng ngăn cản, đã là cực hạn. Người sai, chủ nhân nhà ta thế nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ tính sai. Đát Kỳ khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi đưa tay. Quả thực nên kết thúc. Chiếc nhẫn trong tay nàng tỏa ra vầng sáng màu trắng loáng, khí tức cực kỳ kỳ lạ giáng lâm, khiến cho khí thế của Đát Kỳ tăng vọt, như một thanh kiếm sắc bén phóng lên tận trời, lập tức đâm thủng phong tỏa tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Cũng là một trường được vỗ ra ngoài. Một bàn tay băng rất lớn phóng lên tận trời, nghênh kích hướng về người đàn ông kia. Bên trong lòng bàn tay to lớn bằng băng ẩn chứa một tia lực lượng đại đạo, mức độ khủng bố còn muốn kinh khủng hơn so với công đích tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia. Ngay cả không gian hỗn độn xung quanh dường như cũng bị đông cứng. Đây là hỗn độn chí bảo, hơn nữa còn ẩn chứa lực lượng đại đạo. Sắc mặt người kia biến thảm, bên trong miệng phát ra tiếng gào thét thất thanh không thể tin được. Tuy nhiên sự chấn kinh của hắn còn chưa kết thúc, Hỏa Phượng cũng đã khoác tay một cái. Những đồ trang sức màu vàng kim trên người nàng tỏa ra ánh sáng chói mắt, cùng đó phóng ra khí tức tỏa thành một đầu long hình tỏa ra từ hỏa diễm màu vàng bay đượn về phía người kia. Lại là hỗn độn chí bảo! Khuôn mặt người kia bị hù dọa tới vặn vẹo, cả người phát lạnh, da đầu gần như muốn nổ tung, bắt đầu lui lại mà không chút do dự nào. Tuy nhiên loại công kích cảnh giới này ẩn chứa quy tắc hỗn độn, há lại có thể tránh đi dễ dàng như vậy. Hỏa diễm và băng hàn vốn là hai loại nguyên tố hoàn toàn bài xích lẫn nhau, nhưng lúc này dung hợp vào một chỗ, lấy trạng thái bẻ gãy nghiền nát chôn vùi tất cả chướng ngại vật trước mặt, sau đó bao phủ tên cảnh giới đại năng thiên đạo kia. Trong nháy mắt, tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia đã bên trong sự chấn kinh hoảng sợ cực độ mà tiêu tán trong thiên địa, không để lại bất cứ vết tích nào. Đám người Tần Trọng Sơn trợn mắt há mồm, nuốt nước bọt. Được, pháp bảo thật lợi hại. Nữ oa biết nội tình hít một hơi sâu kinh thán không thôi. Hỗn độn chí bảo cao nhân làm ra quả nhiên kinh khủng, mạnh tới mức quả thực, không thể tưởng tượng. Về phần Tả Hữu Sứ thì trơ mắt nhìn vào tất cả những thứ vừa xảy ra, thiếu chút nữa trừng mắt tới lòi cả tròng ra ngoài, sâu trong đáy lòng, phát lạnh, hù dọa, nghẹn ngào. Lão giả mặt xanh trống rỗng lập tức hô ra suy nghĩ vội vàng nhất của mình. Mau mang ta chạy! Tuy nhiên, lời nói hắn vừa dứt lúc này phát hiện Tả Sứ đã lập lòe vài cái, thân hình bay nhảy với tốc độ trước nay chưa từng có, trong nháy mắt đã biến mất ở chỗ sâu trong hỗn độn, không có một chút lưu luyến nào, cũng chẳng nhớ cần phải mang cái gì về. Cả người hắn đều choáng váng bất lực quay đầu, chỉ thấy mặt chó đại hắc gần như áp trên mặt của mình. Mắt trợn tròn tàn nhẫn nhìn chăm chăm vào mình. Lập tức lông tơ nổ bay. Tả lạnh! Hắn quả thực lạnh. Đại hắc không phải loại thích tra tấn người khác, lập tức bóp nát sinh mệnh bản nguyên của lão giả mặt xanh. Từ đó một tên đại năng cảnh giới thiên đạo cường đại đã bị xóa khỏi thế gian. Trong hỗn độn vô tận, không có bao nhiêu người biết được. Một trận đại chiến có một không hai, cứ như vậy lắng lại. Đát chỉ mở miệng. Đi thôi, nhanh vận chuyển nguyên liệu nấu ăn tươi mới này về cho chủ nhân. Đúng đúng đúng, lời nói của Đát chỉ tiên tử đúng. Thảo thiết này để chúng ta tới khiêng, loại công việc nặng này ta am hiểu nhất. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần vội vàng lên tiếng, tranh nhau biểu hiện chính mình. Không cần biết là Đại Hắc hay Đát Kỳ Hỏa Phượng, sự cường đại bọn họ đổi lại nhận thức của đám người Tần Trọng Sơn một lần nữa, mang tới bọn họ cảm giác trực quan nhất, tự nhiên càng kính nể hơn. Hơn nữa, lần này bọn họ theo tới nói thật cũng chẳng khác gì khán giả tới cổ vũ, cũng chẳng được cái gì. Bây giờ xem ra, hóa ra đi theo tới để đảm nhiệm công việc công nhân bốc vác. Một bên khác Tả Sứ là một đường chạy nhanh, nhanh như chớp giật, thuấn di na di đủ cả. Thủ đoạn có thể sử dụng đều mang hết ra dùng, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách vô tận, trốn đến bên trong một nơi có rất nhiều chùm sao, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng sợ, quá nguy hiểm, may ta có đề phòng sớm chạy rất nhanh. Tả Sứ cảm thấy vô cùng may mắn khi nghĩ tới. Thật ra khi lão giả mặt xanh bắt đầu phân tích từng chuyện không tầm thường của cao nhân kia, trong lòng của nàng đã bắt đầu chìm xuống từng chút một. Đã làm xong chuẩn bị, có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Gần đây trải qua những chuyện không may thực sự là rất nhiều. Bọn họ đã không hoàn toàn hoàn thành nổi dù chỉ một việc. Thông thường biến cố kiểu gì cũng sẽ lấy một loại phương thức không thể nào mà xảy ra. Lão giả mặt xanh trang bức quen rồi nên không cân nhắc cẩn thận một chút. Còn tự cảm thấy nắm chắc phần thắng. Nàng ta thì lại khác. Nàng ta cảm thấy chuyện này chắc hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Nhất ở dưới tình huống lão giả mặt xanh lập xuống dự báo đó. Người đồng đội này của chính mình hoàn toàn có thể sử dụng như một máy dự báo ngược. Hắn dự báo là đúng thì chắc chắn là sai. Hắn dự báo chắc ăn vậy chắc chắn sẽ rụng răng. Sự thực đã chứng minh, nàng đúng. Ở khi Đắc Kỳ nói ra câu chủ nhân ta thế nhưng trước nay chưa bao giờ tính sai. Nàng ta đã không chút do dự nào bắt đầu tính sách lược rút lui. Cộng đội thánh quân kia chỉ sợ là vô cùng không đơn giản. Tồn tại bực này phải trở về báo cáo với minh chủ. Nàng ta nói thầm một tiếng, ở trong hỗn độn biến mất.